Mao Xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 1, Kaka mắt lạnh cấm dục bá đạo 1, góc truyện audio.com, tiểu thư, ngài nhanh chóng ăn thứ này đi, dạ dày ngài không tốt, giờ không ăn, buổi tối sẽ ngủ không yên, ông chủ cũng sẽ lo lắng. Hạ Diệp Sơ vừa mở mắt liền nhìn thấy trước mắt một người mặc trang phục người hầu, hình như là gia phó, vẻ mặt hòa ái cùng cô nói chuyện. Hạ Diệp Sơ chớp chớp mắt, đáy mắt một mảnh mê mang chợt lóe rồi biến mất. Ánh mắt cô nhìn về phía bàn tròn, đồ ăn vẫn còn bốc hơi nóng, thần sắc không thay đổi, ngẩng đầu đối mặt với nét lo lắng nhìn mình của phó gia nói. Người trước đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Giờ cô đã không còn là Hạ Quỳ chân chính nữa. Vâng, tiểu thư, Trương Thầm thở dài, vừa định lại mở miệng khuyên bảo đại tiểu thư một chút, chính là nhìn lông mi buông xuống, thần sắc Hạ Diệp Sơ lộ ra tia một mệt mỏi, cuối cùng vẫn là xoay người đi ra ngoài. Hơn nữa, sau khi ra còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Hàn Diệp Sơ ngồi trên giường lớn mềm mại, đánh giá căn phòng tràn ngập hơi thở hiện đại cùng xa hoa vài lần, giơ tay xoa xoa ấn đường có chút mệt mỏi, ở trong đầu đối với hệ thống nói. Hệ thống, đem tin tức nhiệm vụ thế giới này đưa ta. Tốt, thanh âm hệ thống nhân tính hóa ở trong đầu Hạ Diệp Sơ lên tiếng, ngay sau đó, một trận tin tức xa lạ giống như sóng biển mãnh liệt ở trong đầu cô xuất hiện. Cảm giác này giống như là trong óc bị người ta cưỡng chế nhét vào thứ gì đó, làm cả người thập phần không thoải mái. Một hồi lâu, Hạ Diệp Sơ mới thích ứng loại cảm giác này, cùng lúc đó, cô cũng từ cỗ tin tức xa lạ này giúp bản thân hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của mình. Cô hiện giờ chiếm cứ thân thể này, tên là Hạ Quỳ, là con gái của Hạ Chính Minh, nhà giàu có nhất N thị. Hạ Quỳ năm nay mới vừa tròn 20 tuổi, trên cô còn có một anh trai Thẩm Gia Diệp hơn cô 6 tuổi. Từ thông tin vừa mới nhận được, Hạ Diệp Sơ biết, Hạ Quỳ đời này quả thực chính là đáng thương tới mức không thể đáng thương hơn, trực tiếp chính là một nữ phụ pháo hôi. Hạ Quỳ từ nhỏ là chúng tinh phùng nguyệt trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ, ý là người luôn được sống trong sự yêu thương, mà lớn lên, lúc 17 tuổi thích cao lãnh tài tử Chu Thanh trong trường. Chỉ là mặc kệ cô ấy đưa hoa tươi, thư tình hay là bữa ăn sáng, đan khăn quàng cổ, dùng tất cả mọi phương thức đều không chiếm được cảm tình của hắn. Mà Hạ Quỳ thấy Chu Thanh mặt lạnh từ chối như vậy thì lại càng hăng. Thậm chí vì cùng Chu Thanh học cùng một đại học liền trực tiếp báo danh vào trường điện ảnh mà hắn đăng ký. Lúc sau càng lợi dụng quyền thế trong nhà trực tiếp đem mình cùng hắn phân tới chung một lớp, phàm là Chu Thanh chọn môn học nào thì Hạ Quỳ một cái cũng không bỏ. Nơi đâu có Chu Thanh nơi đó tất có Hạ Quỳ chân chính là một cái đôi nhỏ của Chu Thanh, hơn nữa cái đôi nhỏ này trời nóng thì mang chè đậu xanh, mùa đông tự mang nước ấm cho hắn, có thể nói là chi kỷ đến cực điểm. Chẳng qua cho dù là như vậy, Hạ Quỳ cũng chưa bao giờ đổi lấy được một chút yêu ái của hắn, ngược lại là hắn càng ngày càng chán ghét Hạ Quỳ. Chu Thanh vốn là cô nhi từ nhỏ ở trong cô nhi viện mà lớn lên, đối với loại kiều nữ nhà giàu như Hạ Quỳ liền không có cảm tình, đặc biệt là cái loại kiều nữ nhà giàu còn bám dính hắn. Hơn nữa, trong lòng Chu Thanh còn có một cái minh nguyệt quang, cái này tại Hạ cũng thật không hiểu nghĩa là gì nữa, có lẽ nói về người yêu chăng? Đóng ngoặc đơn phẩy, góc truyện audio.com, đó chính là Thanh Mai Du Tuyết cùng lớn lên với hắn trong cô nhi viện. Du Tuyết không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa tâm địa thiện lương, càng quan trọng là, bọn họ không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn có cùng ước mơ, là trở thành đại minh tinh. Thời điểm cùng Du Tuyết ở bên nhau, Chu Thanh căn bản không cần nói nhiều, hơn nữa hai người chính là ăn ý 10 phần, căn bản không phải là Bạch Hoa Si Hạ Quỳ có thể so sánh. Chu Thanh thậm chí từng có ý trực tiếp nói thẳng ý niệm với Hạ Quỳ, chỉ là lại bị Du Tuyết kéo lại. Du Tuyết nói, thân thế của Hạ Quỳ không phải loại cô nhi giống như họ có thể đắc tội được, mà làm không tốt có thể liên lụy đến cô nhi viện. Nếu Hạ Quỳ là chính mình tự động đưa tới cửa, không bằng liền cầm tài nguyên của Hạ Quỳ tiến vào giới giải trí trước. Vì thế, trải qua một hồi khuyên bảo của Du Tuyết, Chu Thanh ở một số thời điểm thái độ đối với Hạ Quỳ rốt cuộc cũng tốt lên. Càng là lợi dụng lòng yêu thích của Hạ Quỳ đối với hắn, muốn đủ loại con đường tiến tới điện ảnh. Hạ Quỳ vì thái độ Chu Thanh đối với cô mà vui sướng không thôi, nào có nghĩ đến Chu Thanh kia bề ngoài tuấn lãng bên trong lại che giấu tâm tư đen tối tại Hạ rất trong sáng. Nghe được là Chu Thanh muốn đồ vật, lập tức bằng chính thân phận đại tiểu thư Hạ ra, gọi điện cấp Chu Thanh tài nguyên. Có chút người sẽ xem thân phận Hạ Quỳ đem tài nguyên cấp cho Chu Thanh, mà có chút người không cho, Hạ Quỳ liền gọi điện thoại cho Hạ Ba Ba, làm nũng cầu Hạ Ba Ba hỗ trợ. Hạ Chính Minh đã ở tuổi trung niên mà có hai đứa con, một nam một nữ, hơn nữa nhi tử kia lúc nào cũng cả ngày mặt lạnh, khí áp cường đại đến mức làm chính mình đều có chút kinh sợ, hai cha con căn bản là không thể nói nhiều với nhau. Cho nên đối với con gái yêu Hạ Quỳ hay làm nũng, Hạ Chính Minh chính là sủng đến tận xương tủy. Tuy rằng đối với Hạ Quỳ giúp đỡ người ngoài có chút bất mãn, chính lại không chịu được Hạ Quỳ năn nỉ ỉ ôi, mỗi lần đều vui tươi hớn hở đáp ứng mất. Thế cho nên, Chu Thanh dưới sự trợ giúp của Hạ Quỳ, sự nghiệp như mặt trời ban trưa, ở giới giải trí hỗn độn hô mưa gọi gió. Hơn nữa bản thân Chu Thanh không phải là tên ngốc, hoặc có thể nói, trong lúc sự nghiệp chính mình đang rực rỡ đồng thời không quên âm thầm lôi kéo Du Tuyết một phen. Mà chờ đến khi Hạ Quỳ phát hiện hai người này không thích hợp, Du Tuyết lúc đó đã có chút danh tiếng. Hạ Quỳ tuy rằng được người ta phủng đến tự cao tự đại nhưng lại không có những tư tưởng âm ngoan, thậm chí còn mang theo một tia thiên chân. Liền đối với Chu Thanh trợ giúp Du Tuyết mà cảm thấy tức giận, chính là trước sau đều không nghĩ tới muốn dùng thân phận của mình để ngáng chân Du Tuyết. Mà bản thân cũng gia nhập giới giải trí tính toán cùng cô ta phân cao thấp. Chẳng qua, Hạ Quỳ đã quen thói đại tiểu thư kiêu ngạo thì làm sao có thể so với Du Tuyết tâm cơ thâm trầm ở trong cô nhi viện từ nhỏ. Cơ hồ mỗi lần hai người tranh đấu đều là cô bị Du Tuyết dùng kế làm thất bại đến thảm hại. Đặc biệt là nhìn Du Tuyết lần nào cũng bộ dáng đáng thương hề hề, bên ngoài đối với cô nhận sai nhưng lại làm ấn tượng của tất cả mọi người đối với cô ngày càng không tốt, khiến Hạ Quỳ lúc nào cũng tức giận đến mức mất đi lý trí. Hơn nữa bộ dáng Hạ Quỳ tức giận bị người khác chụp lại phát lên trên mạng. Cấp Hạ Quỳ không ít hắc phấn, là bôi đen đó mấy bạn, tại là từ này tại hạ không? Góc chuyện audio.com, chắc lắm nên cũng chẳng thay vào. Chẳng những vậy, Du Tuyết không lúc nào là không hướng mọi người, giải thích Hạ Quỳ trong sạch. Đã thế có sự trợ giúp của Hạ gia, Chu Thanh đã trở thành ảnh đế cũng chen một tay giúp Du Tuyết. Chu Thanh chỉ là nói mấy câu không ngứa không đau, liền lập tức làm cho trận doanh fan khổng lồ của hắn đối với Hạ Quỳ đủ các loại phun. Hấp độc hút thuốc phiện, sao, tức giận mắng đạo diễn, bắt nạt người mới, các loại tin tức như vậy che lấp cả trời mà truyền đi cách chương.